Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không phải người ta có nói lúc nghiêm túc là lúc đàn ông đẹp trai nhất sao? Được rồi, cô thừa nhận, vừa rồi ở trên sân bóng, Đỗ Hạo Trình xác thực là rất đẹp trai. Đúng là kỳ quái, nhiệt độ không khí vì sao lại tăng cao rồi? Thế nào mà cô lại cảm thấy nóng lên rồi chứ? Đúng lúc này, ở trên đầu của cô có một chiếc khăn mát lạnh chụp xuống. Rốt cuộc cô tới đây làm gì? Ngụy Quỳnh An cả kinh, nhanh tay lôi khăn lông xuống, phát hiện ra chiến lợi phẩm. À mà không đúng, là người thật Đỗ Hạo Trình đang đứng ở bên cạnh. Vừa mới vận động xong, cho nên khuôn mặt anh hồng hào đỏ bừng, một đôi mắt lóe ra ánh sáng tinh xảo, làm cho cô trong lúc nhất thời quên mất phải nói với anh điều gì. Tôi... Hơn 8 giờ cô mới đến. Hiển nhiên đối với quan niệm thời gian của cô, anh không hài lòng cho lắm. Tiểu Tiểu à, tôi cho là chủ nhật cô tới đây thế này mà cô lại cho tôi leo cây. 8 giờ mặt trời càng lúc càng nóng, nhiệt độ lên cao, cô càng không thể có động lực để mà vận động. Cũng đó, vậy thì tuần sau tôi trở lại chạy bộ được không? Dù sao ảnh cũng đã chụp được rồi, cô thu hồi máy chụp hình chuẩn bị bỏ chạy. Đợi một chút đã, đã tới rồi còn muốn bỏ chạy sao? Cô cho rằng tôi dễ đuổi đi như vậy ư? Nếu không thì anh phải nghĩ như thế nào, bề ngoài quá nóng đi. Hơn nữa mới vừa rồi ở trên sân banh tôi cùng với anh có chạy với nhau rồi mà, cô đã sớm chảy hết một đống mồ hôi rồi. Đủ rồi đó. Cả một tháng qua, tôi cũng không chảy ra nhiều mồ hôi như vậy. Rõ ràng là chỉ có một chút mồ hôi chảy ra sau lưng. Đúng là thật là dám nói đi. Đỗ Hạo Trình lắc lắc đầu, không ủng hộ tư tưởng đà điều của cô. Mắt thấy anh ta kéo cô đến dưới ánh nắng mặt trời, cô vội vã hô ngừng. Chờ một chút, trước hết cho tôi thoa kem chống nắng đã. Đỗ Hạo Trình buông tay, nhìn vào cổ cô. Cánh tay thoa thêm một tầng kem chống nắng rất là dày. Mãi đến một hồi lấy ra cây dù viền tơ, cô mới nói được rồi. Đỗ Hạo Trình nhìn cô mà muốn hộc máu. Cô mở cây dù này ra để làm cái gì chứ? Thì để chống nắng. Anh xem, mới vừa rồi tôi cùng anh chạy hơn nửa thời gian cũng đã bị nắng ăn đen rồi nhá. Cô vươn cánh tay ra chỉ cho anh thấy. Vậy cô muốn chạy bộ thì làm thế nào hả? Có liên quan gì chứ, dù sao tôi cũng chạy rất chậm mà. Làm gì có người nào vừa chạy vừa che dù. Đoạt lấy cây dù trên tay cô, Đỗ Hạo Trình chạy về phía sau cô. Đuổi kịp sẽ trả cho cô. Ngụy Quỳnh Anh giận dỗi, một bước chạy nhanh đuổi về phía trước. Mỗi lần chỉ kém một chút đã kéo được anh, nhưng cuối cùng lại bị anh vượt qua. Khoảng cách giữa hai người lại bị kéo dài. Chạy một vòng lớn, trước không nói chiều cao hai người chênh lệch, anh ta sai một bước, cô phải đuổi theo bằng ba bước. Chỉ là thể lực vận động viên rất tốt, chỉ có thể để cô nhìn theo bóng lưng. Khom người, cô thở hổn hển tại chỗ, trong lòng không cam tâm tình nguyện mà nhìn anh ta chằm chằm. Kém như vậy sao? Anh bỏ xuống cây dù trên tay. Trước kia cô là người của đội điền kinh, mỗi lần chạy đều bỏ qua đám con trai ở phía sau. Hiện tại chỉ một vòng thôi lại không được ư? Một tiếng trống hăng hái vỗ tinh thần. Cô cho là đến lần này rốt cuộc có thể vượt qua anh, nhưng không ngờ anh lại đi về phía trước một bước mà chạy mất. Đúng là đáng ghét. Anh có giỏi thì dừng lại, chúng ta đánh một trận đi. Cô vừa đuổi theo vừa kêu lên. Đỗ Trình Hạo buồn cười, chẳng lẽ cô chưa có chú ý tới, cô chạy thở không ra hơi như vậy, nhưng anh lại có thể dễ dàng đi bộ hay sao? Cô chạy bộ cũng chưa đuổi kịp anh, còn đánh nhau ư? Thật sự cô vẫn cho rằng anh là Đỗ Trình Hạo năm đó ư? Một cỗ cảm giác kỳ diệu từ bộ ngực của anh lan tràn ra, anh quay đầu lại đối mặt với cô, ung dung chạy về phía sau, một đôi mắt nhìn vào trên gương mặt ửng đỏ đang thở gấp gáp kia. Anh vốn biết Ngụy Quỳnh An rất đáng yêu, hai ánh mắt thật to, gương mặt tròn trịa, thấy thế nào cũng làm cho người ta thật là thương yêu. Nhưng anh cũng biết trong lòng cô lại không sống với vẻ bề ngoài ngọt ngào động lòng người, thậm chí có một chút cay nồng rất mạnh. Anh lại càng biết, lại càng được cổ khí nóng nổi. Anh biết nét khả ái chân chính của cô không phải là vẻ xinh đẹp biểu hiện ở bên ngoài, mà chính là nội tâm thẳng thắn và tích cực. Người này là người như thế nào chứ? Anh nghĩ anh muốn chứng minh mình chạy từ phía sau là có thể chạy thắng được cô sao? Trong mắt của Ngụy Quỳnh An hơi híp lại, rồi lúc sau bất chợt tăng tốc độ, xông lên phía trước kéo lấy anh. Tôi thắng rồi. Không ngờ tới cô đột nhiên nhào tới trong ngực của mình, một chút chuẩn bị tâm lý của Đỗ Hạo Trình cũng là không có. Vốn là động tác theo bản năng ôm lấy cô, ổn định trọng tâm của cô, nhưng lúc này anh lại phát hiện ra cánh tay của mình lơ đãng chạm vào chỗ mềm mại của cô, lập tức hoạt động theo phản xạ. Vốn Ngụy Quỳnh An nửa té vào trong ngực anh, như vậy lại té nhào ở trên đường chạy. Như thế nào chứ? Người này như thế nào lại có ý xấu như vậy, cố ý để cho cô ngã xuống như chó ăn phân sao? Xin lỗi. Vừa nhìn thấy cô ngã nhào trên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net